Mờ nhạt tiểu nương tử, chương 16, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên: Lưu Khả Nhi, biệt danh Thiên Nguyệt, tuổi: 17 tuổi, thân phận: ngoài sáng, cô là nhị tiểu thư Lưu gia, một trong ngũ đại gia tộc lớn mạnh nhất thế giới. Trong tối cô là Thiên Nguyệt, bang chủ Black Rose, cơn ác mộng khủng bố thế giới ngầm lẫn chính quyền thế giới. Tên: Dạ Mỹ Lệ, biệt danh Huyết Lệ, tuổi: 16, thân phận: thuộc hạ nữ thân tín của Thiên Nguyệt, đồng thời là tình báo viên ma lực khuynh đảo thế giới ngầm. Chuyên sử dụng độc mê dược và có kỹ thuật thôi miên vô cùng. Vi diệu, tỷ lệ câu dẫn nam nhân thành công luôn là 100. Tên: Phương Mộng Cầm, biệt danh Bạch Liên Hoa, tuổi: 17, gia thế: con gái độc nhất của một gia đình tiểu thương buôn gạo. Tính cách: hai mặt thiên thần và ác quỷ, sở trường là ba tấc lưỡi và cặp mắt chứa cả đại dương, lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng. Tên: Lạc Vô Thần, tuổi: 22, thân phận: thuộc hạ trung thành kiêm chàng ngốc si tình của cô, sở hữu thể lực rất cường hãn, tần suất làm việc hiệu quả hơn cả máy móc, tính tình thì thẳng thắn, bộc trực, đôi khi hành động cảm tính, là một trong tứ đại hộ vệ năng lực hơn người, đồng thời là bang chủ Bạch Hổ Bang. Tên: Phi Thừa Ân, tuổi: 23, thân phận: thuộc hạ, mê muội, cô nhất, tính cách trẻ con, dễ chịu, làm việc thì quyết đoán, mau lẹ, tinh thần trách nhiệm rất cao. Anh cũng là một trong tứ đại hộ pháp tài ba thao lược kiêm chức bang chủ Huyền Vũ Bang. Tên: Văn Vô Song, tuổi: 24, thân phận: quân sư quạt mo của cô kiêm người thầm thương trộm nhớ cô. Đa mưu túc trí, siêu nhạy bén, là chàng trai vô cùng xuất chúng, có năng lực vượt trội hơn người, việc gì càng khó càng hoàn thành xuất sắc, là một trong tứ đại hộ pháp của cô cơ trí hơn người. Song song kiêm luôn chức vị bang chủ Chu Thước Bang. Tên: Trương Diệp Phi, tuổi: 26. Thân phận: thuộc hạ tận trung kiêm luôn, cái đuôi, tình yêu của cô, hùng biện không ai bằng, tranh luận không ai lại, chín chắn, rất tài giỏi, có tầm nhìn sâu và rộng. Châm ngôn làm việc của anh là, không gì là không thể, là một trong tứ đại hộ pháp của cô, ngoài ra kiêm nhiệm thêm chức vị bang chủ Thanh Long Bang. Tên: Hắc Vũ, tuổi: 26, thân phận: thuộc hạ kiêm ám vệ kiệt xuất của cô, bản thân anh cũng luôn mong mỏi, dâng hiến, mình cho cô, có điều. Thương trường anh là mãnh hổ không địch thủ, chiến trường anh là tu la đòi mạng người, uy phong, lẫm liệt, tình trường anh lại là mèo nhỏ rúc dưới chân cô, cầu cô tình yêu, đa tài đa nghệ, giỏi nhìn xa trông rộng, tài tinh nghệ thông khiến người người ngưỡng mộ. Tính cách ổn định, sâu sắc tình cảm. Tên: Dạ Diễm, tuổi: 20, thân phận: ám vệ kiêm nô lệ tình yêu của cô, luôn muốn gây chú ý đến cô, được cô để ý thì lại mắc cỡ, yêu cô ra giết, cháy hết mình mà bung hết cỡ. Tài lẻ tài chẵn hơi bị, phong phú, tính cách hoạt bát vui vẻ. Tên: Tu La Vương, tuổi: 26, thân phận: người cầm đầu Tu La Thị, nhị đại gia tộc trong ngũ đại cường gia tộc đứng đầu thế giới. Là bang chủ Bloody Demon, bang phái nằm trong thế cục Tam Long dẫn đầu thế giới ngầm. Giới chính quyền thế giới cũng phải dè chừng kính nể, bảy phần, cực kỳ có hứng thú với cô, sau này thì không biết. Giải thích sơ bộ, Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Thước và Huyền Vũ là tứ bang phái biệt lập, bộ phận riêng biệt. Toàn quyền do tứ hộ pháp của cô lãnh nhiệm, đây giống như lực lượng ngầm mà cô giao các anh âm thầm huấn luyện và bồi dưỡng tinh anh, nhân tài. Tạo nguồn lực tiềm ẩn riêng cho tổ chức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bang phái bên ngoài đều không biết về sự tồn tại của tứ bang phái trên. Chỉ những thành viên cấp cao trong tổ chức mới biết điều này. Bạch Hổ, Chu Thước, Thanh Long và Huyền Vũ, đây là các bang phái tách biệt với bang Black Rose, tương đối hùng mạnh, mỗi bang năng lực và vật lực đều ngang ngửa Black Rose. Cách đây 2 năm, khi còn là hạng tư đối đầu ngang hàng với Dark Diamond và dưới thế của Tam Long Điện Hạ. Trong cốt truyện, tứ bang chỉ mang tính chất phù trợ năng lực riêng biệt khi cần thiết. Không mạnh như bây giờ. Tuy nhiên, sau 2 năm cho bọn họ tha hồ tung hoành với nhân lực và tài lực của Black Rose, thế lực tứ bang mới cường thịnh như bây giờ. Nếu tính cả sức mạnh Black Rose và tứ bang hiện có, thì có khi hoàn toàn đủ sức khiêu chiến ngai vàng thượng vũ với Deadside của Cố Duy Hảo. Tuy nhiên, cô sẽ không làm thế. Cách chương